Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 711. Chương 711, lại một cái bạch sách cùng Lưu Na. Đây là muốn cho trên bầu trời tứ đại thiên vương nói một câu. Bạch sách cũng là lập tức gật đầu, sau đó liền nhìn về phía kia to lớn vô cùng người truy kích. Nói đến, cái này đều qua thời gian dài như vậy, người truy kích này cũng liền mới đi không đến một nửa đường. Khoảng cách bạch sách nơi này còn thừa lại 100-200 mét, nhìn thấy cái này to lớn người truy kích, bạch sách cũng là có chút hồ nghi nhíu mày. Gia hỏa này, có đáng sợ như vậy sao? Có mạnh như vậy à? Nhìn ngây ngốc xấu xấu, hoàn toàn không giống như là có sức chiến đấu dáng vẻ đâu. Bất quá, bạch sách cũng không phải có thể một tái trông mặt mà bắt hình dong người. Dù sao chung quanh những cái kia phổ thông người truy kích như vậy sợ hãi, tự nhiên có gia hỏa này lợi hại đạo lý. Cho nên, bạch sách cũng không có vọng động, ở phía dưới chờ đợi sau khi kia chạy lên đi cùng tứ đại thiên vương bọn hắn nói rõ tình huống. Lưu Na hiện tại đã trở về. Khi bạch sách ngẩng đầu đang nhìn, tứ đại thiên vương ngồi chiến hạm đã khởi động, hướng phía nơi xa cướp đi. Tại chiến hạm nhanh chóng lái rời phiến khu vực này thời điểm, những cái kia ở giữa không trung phi hành những người truy kích muốn đi truy lại không dám đi, mà trên mặt đất vị nào hành tẩu to lớn người truy kích chỉ là nhìn thoáng qua kia lái rời chiến hạm, sau đó liền không đang chăm chú, tựa hồ căn bản cũng không có hứng thú. Cái này to lớn người truy kích cảm thấy hứng thú vẫn là phía dưới bạch sách còn có Lưu Na hai người. Sau đó Lưu Na cũng là nhìn xem bên cạnh bạch sách nói, cùng chiến hạm lái rời xa một chút thời điểm, chúng ta đang cùng bên trên. Bạch sách không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ là nhẹ gật đầu. Chỉ bất quá, làm bạch sách còn có Lưu Na đột nhiên hạ quyết tâm thời điểm, cái này to lớn vô cùng người truy kích lại đột nhiên nhanh chóng di động. Tốc độ này quả là nhanh đến khiến người giận sôi tình trạng. Ngay tại trong nháy mắt, vốn đang tại 200 mét có hơn to lớn người truy kích, cơ hồ chính là trong nháy mắt đi thẳng đến bạch sách đám người trước mặt. Cái này không có dấu hiệu nào một trận tăng tốc, để trước đó cảm thấy người truy kích này đi chậm cũng bắt đầu ngáp bạch sách, căn bản cũng không có kịp phản ứng. Nhưng cũng may chính là Lưu Na loại này siêu cấp cường giả tuyệt đối sẽ không phạm loại này trong chiến đấu thất thần sai lầm cấp thấp. Tại cái này to lớn vô cùng người truy kích động trong nháy mắt đó, Lưu Na trực tiếp dắt lấy bạch sách đằng sau cổ áo, đem bạch sách trực tiếp mang đi, bay đến giữa không trung. Đương nhiên, cái này cũng không tính xong, làm Lưu Na mang theo bạch sách đi vào giữa không trung đằng sau, phía dưới to lớn người truy kích thì là đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần này, bạch sách cùng Lưu Na toàn bộ đều kịp phản ứng, lập tức hướng phía sau mình nhìn lại. Quả nhiên, một con kia to lớn vô cùng người truy kích ngay tại bạch sách cùng Lưu Na sau lưng. Chỉ bất quá, cái này to lớn người truy kích tựa hồ hiện tại mục tiêu cũng không phải có thể bạch sách cùng Lưu Na. Cái này to lớn người truy kích hiện tại ngay tại truy đuổi những cái kia phổ thông người truy kích. Tay này một chảo, kia bàn tay khổng lồ liền lập tức đem mười mấy con phổ thông người truy kích chộp vào trong lòng bàn tay. Một giây sau, liền tại bạch sách còn có Lưu Na hoảng sợ ánh mắt bên trong, trực tiếp đem cái này mười mấy con người truy kích bóp. Một giây sau, những này phổ thông người truy kích liền bị đè ép ruột, tiền huyết cái gì lưu đầy đất đều là. Tại sau đó, chính là cái này to lớn người truy kích há to miệng rộng, đem những này mười mấy con người truy kích đè ép thành thịt nát, đặt ực trong mồm, sau đó hoàn chỉnh nuốt vào. Sau đó, liền chính là cái này to lớn người truy kích điên cuồng đi săn. Một màn này, để Bạch Sách cùng Lưu Na hai người, nhìn chính là hai mặt nhìn nhau. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Công kích mình người, trách không được phía trước kia chút phổ thông người truy kích dáng vẻ khủng bố như vậy, nhưng để Bạch Sách còn có Lưu Na hai người phi thường kỳ quái là những cái kia phổ thông người truy kích cũng không có lập tức chạy trốn, mà là tiếp tục ở trên bầu trời né tránh. Một màn này để Bạch Sách cùng Lưu Na hai người một mặt kỳ quái, đây là ý gì? Đều như vậy còn không chạy, coi như không chạy cái kia cũng hẳn là sẽ phản kháng a. Nhưng là những này phổ thông người truy kích cũng không có làm như vậy, chỉ là trên bầu trời hoảng sợ kít hoa gọi bậy, sau đó tận lực tránh né cái này to lớn người truy kích bắt, nhưng chính là không chạy. Cái này khiến Bạch Sách còn có Lưu Na phi thường kỳ quái, những này phổ thông người truy kích không đánh cũng không chạy, cái này nhìn quả thực chính là chờ lấy cái này to lớn người truy kích ăn. Vì cái gì có thể như vậy? Lưu Na nhìn xem trước mặt một màn, có chút không dám tin tưởng, mà ở một bên Bạch Sách liền càng không biết. Cái này hiện tại duy nhất khả năng biết chuyện gì xảy ra chính là Hồng Sùng, nhưng Hồng Sùng hiện tại cũng không ra nói chuyện. Bất quá, bất kể như thế nào cũng tốt, dù sao cái này to lớn người truy kích cũng không có tới tìm Bạch Sách cùng Lưu Na phiền phức. Này cũng bắn ra hồ dự kiến chuyện tốt. Đã như vậy, Bạch Sách cùng Lưu Na liếc nhìn nhau về sau, cũng là lập tức xem hiểu đối phương trong mắt ý tứ. Đã như vậy, vậy bây giờ liền đi đi thôi. Dù sao, bất kể như thế nào hiện tại không có việc gì, vậy liền rời đi tốt. Từ trước đó cái này to lớn người truy kích tốc độ đến xem, gia hỏa này xem xét cũng không phải là dễ trêu kia một loại, cho nên không cần thiết gây phiền toái. Tẩu vi thượng kế. Sau đó, một giây sau, Lưu Na nắm lấy Bạch Sách cổ áo, liền hướng phía trước đó chiến hạm biến mất phương hướng lao đi. Chỉ bất quá, ngay tại Bạch Sách cùng Lưu Na khẽ động, cái kia vốn là tại săn thức ăn phổ thông người truy kích to lớn người truy kích đột nhiên động, sau đó liền trực tiếp hướng phía Bạch Sách còn có Lưu Na bên này vọt tới. Tốc độ vẫn là cùng vừa rồi đồng dạng, cực kỳ nhanh chóng, mà khi nhìn đến trước mặt một màn này về sau, Lưu Na thì là cắn răng một cái, vô ý thức trực tiếp xòe bàn tay ra, trên bàn tay hiện ra hào quang màu xanh lục, nhắm ngay kia đã đi tới Bạch Sách bọn người trước mặt to lớn người truy kích. Sau đó chính là một tiếng siêu cấp tiếng vang, cái này to lớn người truy kích liền trực tiếp bạo tạc, sau đó nửa người biến mất không thấy gì nữa, nửa người trên trực tiếp nổ tung, huyết nhục băng khắp nơi đều là, mà còn lại nửa người dưới giữa không trung dừng lại một giây sau liền trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống mà đi, sau đó liền trùng điệp rơi xuống tại đại địa phía trên. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người hiện tại cũng là khẽ giật mình, làm Bạch Sách trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia chỉ còn lại nửa người to lớn người truy kích. Sững sờ sau khi, liền nhướng mày, một mặt cổ quái nói, cái gì a, cũng không có mạnh cỡ nào a, trước đó nhìn rất mạnh bộ dáng. Sau khi nói xong, Bạch Sách liền cũng là nhìn xem bên cạnh còn tại ngây người Lưu Na, cười nói, lợi hại a ngươi, chỉ dùng một chiêu liền có thể. Mà tại Bạch Sách lời nói xong đằng sau, kia ngây người Lưu Na thì là có chút quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn qua Bạch Sách nói, ta vừa rồi không có động thủ. Lưu Na để Bạch Sách khẽ giật mình, có chút không rõ Lưu Na ý tứ. Chỉ bất quá, cũng liền vào lúc này, phía sau một đạo khẽ kêu tiếng vang lên nói, các ngươi hai cái đến cùng là ai? Tại đạo thanh âm này vang lên đằng sau, Bạch Sách cùng Lưu Na hai người đều là lập tức trở về đầu nhìn lại. Chỉ gặp,